Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, Tần Lâm Quân yêu sầu. Mau trở về. Trên thư ngắn ngủi hai chữ: Để trương hợp, thượng quan Mộ Hoàng. Dạ Lăng Vân chờ trong mắt người mang theo kích động. Chúng ta cần phải trở về. Thượng quan Mộ Hoàng trầm giọng nói ra. Trong mắt kích động đã đánh tan. Đến dễ dàng, liền sợ trở về khó. Trương hợp, Dạ Lăng Vân hai người ngưng trọng gật đầu. Thượng quan Mộ Hoàng bọn họ phải đi về. Thanh Vân Thành Tần Phủ bên trong Tần Lâm Quân hai đầu lông mày hơi nhíu lên. Nghe được thị vệ báo cáo, tựa như thiếu chủ. Hiện tại trương tướng quân chỗ trong quân doanh đã tại thu thập hành lý. Thị vệ cúi đầu cung kính, nói, giờ phút này Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên chính hợp làm dự định cầm hạ tối hậu một phủ Thanh Nguyên Phủ, dựa theo trước đó ước định người nào cầm xuống Dương Vương đầu người. Người nào chính là Trấn Quốc Phủ chi chủ. Trường hợp cùng thượng quan Mộ Hoàng đám người tồn tại đối Tần Lâm Quân tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nếu như bọn họ đi, nguyên bản ngăn chặn Tần Chấn Hiên cục diện, rất có thể sẽ buông lòng. Đối Tần Lâm Quân kế hoạch tới nói là một cái cực tổn thất lớn. Tần Lâm Quân tránh lui thị vệ về sau, một người duyên dáng yêu kiều đứng ở trong viện rơi vào trầm tư. Sau đó ánh mắt nhất động, lập tức khiến người ta triệu tập triệu quát. Lưu Lệ bọn người đến đây, ngay tại Tần Lâm Quân dưới trướng hạch tâm cao tầng đến không lâu. Ngoài cửa thị vệ liền truyền đến báo danh, thượng quan Mộ Hoàng, trường hợp hai người đến đây cầu kiến. Trong đại sảnh triệu quát, vệ Đông Nguyên, Đỗ Thâm Hải bọn người lập tức hiểu ngầm bọn họ vì sao đến đây. Nhìn nhau liếc một chút, trong mắt lộ ra các loại vẻ phức tạp. Đỗ Thâm Hải, Tưởng Bá mấy vị võ tướng lộ ra đáng tiếc ánh mắt. Trong khoảng thời gian này trường hợp đủ loại biểu hiện, tấn công Dương Vương lúc lập xuống không ít công lao, để bọn hắn cảm thấy kính nể. Công nhận vị này chí dũng song toàn võ tướng. Thế mà bọn họ vừa đi về sau rất có thể xung đột vũ trang. Mà vệ Đông Nguyên, Phương Tư Vũ bọn người lại nhíu lại mi đầu. Bọn họ hiển nhiên rõ ràng trường hợp bọn người rời đi, bên mình liền đã mất đi một vị đại tướng. Đặc biệt là hiện tại loại thời khắc mấu chốt này. Tần Lâm Quân nhìn phía dưới hình thái khác nhau mọi người, nội tâm dường như kiên định xuống tới, mời bọn họ tiến đến. Một hồi về sau, thượng quan Mộ Hoàng cùng trường hợp hai người ngẩng đầu mà bước vào trong đại sảnh. Thượng quan Mộ Hoàng không lộ ra dấu vết cấp tốc đào qua đại sảnh mọi người. Hai người tới trong hành lang ở giữa sau đối với Tần Lâm Quân hành lễ nói. Bái kiến Vương Phi. Hai vị là muốn về Yến Châu sao? Tần Lâm Quân trực tiếp mở miệng hỏi. Không lại vòng vo, dù sao bọn họ đã trợ giúp chính mình nhiều chuyện như vậy. Chính mình còn muốn cố ý ép buộc bọn họ ở lại đây. Tần Lâm Quân nàng làm không được. Thượng quan Mộ Hoàng không ngạc nhiên chút nào nhìn về phía Tần Lâm Quân rõ ràng nói. Tựa như Vương Phi, bây giờ thời gian nửa năm đã qua. Điện hạ đã kêu gọi ta chờ trở về. Mà thượng quan Mộ Hoàng không có chút nào sách để Tần Lâm Quân cùng một chỗ trở về. Tất cả mọi người rõ ràng thượng quan Mộ Hoàng bọn họ vì sao mà đến. Bây giờ có thể nói đã giải quyết vấn đề này. Thượng quan tiểu thư, bây giờ chúng ta đại phá địch quân sắp đến. Các ngươi lập xuống nhiều công lao như vậy, mắt thấy là phải thắng lợi. Còn không có hưởng thụ thắng lợi quả thực. Chúng ta đối với các ngươi thực sự cảm thấy áy náy. Không bằng chờ chúng ta cùng nhau giải quyết Dương Vương luận công hành thưởng về sau. Lại rời đi như thế nào? Tần Lâm Quân chân thành nhìn về phía thượng quan Mộ Hoàng cùng trường hợp. Mà những người khác cũng mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía trường hợp hai người. Hy vọng bọn họ có thể lại lưu lại một đoạn thời gian. Chỉ thấy thượng quan Mộ Hoàng cười khổ nói. Xin lỗi Vương Phi, điện hạ có lệnh để cho chúng ta nhanh chóng trở về. Chúng ta tướng sĩ cũng lòng chỉ muốn về. Vệ Đông Nguyên ánh mắt hơi động một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì phương pháp có thể cho thượng quan Mộ Hoàng. Trường hợp lưu lại, ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm. Tần Lâm Quân chính khí lẫm nhiên nói. Tốt, Hai vị đi khi nào? Chúng ta tự mình đưa các ngươi rời đi Thanh Châu. Chúng ta ngày mai xuất phát. Đỗ Thâm Hải, Tưởng Bá bọn người nhìn đến Tần Lâm Quân không chút do dự để bọn hắn rời đi. Nhìn về phía hai người, ánh mắt toát ra một tia phức tạp, lập tức thoải mái. Phan Phượng trực tiếp đứng lên nói. Trương huynh, Thượng Quan tiểu thư, ngày sau như cơ hội sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Có thể cùng Trương tướng quân cộng sự một trận, quả thật tại hạ vinh hạnh. Chúng ta tất cung tiễn Trương tướng quân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh chúng võ tướng ào ào đối với Trương Hợp cùng Thượng Quan ôm quyền nói. Trương Hợp lập tức mỉm cười từng cái trả lời. Mà vệ Đông Nguyên cùng Phương Tư Vũ bọn người lộ ra một nụ cười khổ về sau. Cũng gia nhập bái biệt bên trong. Đã như vậy, Vương Phi chúng ta đi đầu chuẩn bị. Theo một phen nhiệt tình giao lưu về sau, Thượng Quan Mộ Hoàng đối với Tần Lâm Quân nói. Có thể, Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu. Đợi hai người sau khi rời đi, Tần Lâm Quân nhìn hướng phía dưới chúng nhân nói. Bây giờ Trương Hợp tướng quân cùng Thượng Quan Mộ Hoàng rời đi. Chúng ta càng cần hơn mau chóng cầm xuống Dương Vương trưởng khống Trấn Quốc Phủ. Không thể để cho Tần Trấn Hiên có bất cứ cơ hội nào. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp. Tần Lâm Quân minh bạch Lý Chính triệu hồi bọn họ ngoại trừ kỳ hạn đến bên ngoài. Khẳng định có đại động tác. Mà bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều phong vân động loạn. Liên tiếp. Chỉ có mau chóng tăng cường thực lực mới có tư cách tiến vào sau cùng tranh bá. Triệu Quát mắt lộ ra tinh quang. Ngữ khí có chút trầm trọng nói. Bây giờ Dương Vương co đầu rút cổ tại Xanh Nguyên Phủ trong. Lưu Lệ cùng Lương tướng quân đã xuất lĩnh 300.000 đại quân tới gần Thanh Nguyên Phủ. Mà Tần Trấn Hiên cũng phái Phạm Nhiệm Hỏa cùng Bạch Cuồng Sinh xuất lĩnh 300.000 trấn thủ tại Thanh Nguyên Phủ biên cảnh. Chúng ta có thể cùng Tần Trấn Hiên cùng nhau ước định thời gian. Đồng thời động thủ, mau chóng cầm xuống Dương Vương. Để tránh phát sinh biến cố. Triệu Tiên Sinh nói tới biến cố là Lạc Châu Thái Tử sao? Đỗ Thâm Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Mà những người khác cũng là gương mặt ngưng trọng. Thái Tử nhất thống hai châu chi địa áp lực quá lớn. Hiển nhiên Thái Tử cũng căn bản sẽ không để bọn hắn an ổn cầm xuống Thanh Châu. Bởi vậy thừa dịp hiện tại Thái Tử còn tại trưởng khống duy trì Lăng Châu. Không có phái ra quân đội trước. Muốn bắt lại Thanh Châu. Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu. Nhưng trong mắt nàng lo lắng lại không phải Thái Tử. Thái Tử tại còn không có triệt để trưởng khống Lăng Châu ổn định phía sau trước. Hắn là sẽ không ra binh. Dù sao hiện tại Thái Tử mọi cử động dẫn động tới thế lực chung quanh. Đặc biệt là Vũ Vương cùng Tân Hoàng. Coi như Dương Vương thỉnh cầu Thái Tử xuất thủ, cũng sẽ không ra tay. Bởi vì Thái Tử sợ lâm vào Thanh Châu cái này đầm lầy. Càng sợ Vũ Vương cùng Tân Hoàng tại phía sau của hắn bốc cháy. Hiện tại đối Thái Tử tới nói vững chắc hai châu thế lực. Mới là trọng yếu nhất. Đến mức Dương Vương bị diệt. Đối Thái Tử tới nói là vui không phải lo. Chỉ cần Dương Vương tại Thanh Châu một ngày. Thái Tử vì danh dự sẽ không xâm chiếm Thanh Châu. Dương Vương sau khi chết Thái Tử thì hoàn toàn có lấy cớ xâm chiếm Thanh Châu. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên. Một khi cầm xuống Dương Vương, dựa theo hiện tại Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên song phe thế lực so sánh. Bội ước khả năng phi thường lớn. Trấn Quốc Phủ y nguyên khó có thể thống nhất. Nắm giữ hai chủ Trấn Quốc Phủ làm sao có thể là Thái Tử đối thủ. Bởi vậy đây mới là Tần Lâm Quân yêu sầu nguyên nhân. Nhất thống Thanh Châu về sau. Trấn Quốc Phủ đem trực tiếp đứng trước Thái Tử cùng Tân Hoàng thế lực. Đối ngoại mở rộng căn bản không có khả năng. Mà một khi cùng Tần Trấn Hiên giao chiến tất nhiên sẽ lâm vào bên trong hao tổn. Mà nếu như thống nhất không được Trấn Quốc Phủ. Sớm muộn sẽ bị Thái Tử hoặc là Tân Hoàng nuốt mất. Nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp liền có thể lấy trừ rơi Tần Trấn Hiên. Lại không thể để Trấn Quốc Phủ lâm vào bên trong hao tổn bên trong. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.